Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432. Ta muốn tìm tới ngươi. 35. Chương 433. Ta muốn tìm tới ngươi. 35. Sự biến hóa này đến quá đột ngột, để Tạ Đồ Nam căn bản là không kịp phản ứng. Hắn chỉ có thể giảm thấp xuống thân thể trên mặt đất lăn một vòng, tiếp theo hướng phía trong sân chạy đi. Trong sân còn đang mưa. Mặc dù biết cái này nước mưa rơi vào trên da rẻ của mình sẽ ăn mòn da của mình, nhưng là hiện tại Tạ Đồ Nam đã không để ý tới. Không có cái gì so một cái khác thiết lập lại người hoặc là diệt thiên người truy sát càng để cho người cảm thấy kinh khủng. Nhảy vào màn mưa bên trong, Tạ Đồ Nam trực tiếp liền rút ra che giấu trường thương. Tại đập đặc u ám nước mưa bên trong, thanh trường thương kia lóe ra làm lòng người rét lạnh quang mang. Hắn hướng về phía cũng đi theo vọt tới trong mưa Đinh Trúc nói: ngươi có phải hay không là diệt thiên người? Đinh Trúc lại không thèm để ý hắn. Nàng hiện tại duy nhất ý nghĩ là đánh ngã đối phương. Bởi vì đang đối kháng với nhiệm vụ bên trong có đánh ngã kinh nghiệm của đối phương. Ở cái này người sau khi chết không ngay lập tức sẽ biến mất. Đinh Trúc có thể có thời gian rất ngắn lục soát đối phương thi thể. Nếu như hắn lấy được thế giới chi tâm, nàng nhất định phải cướp về. Thế là trong tay của nàng nỏ cơ đang không ngừng hướng phía đối phương kéo ra cái này. Từng đạo tên nỏ đao đồng dạng bay về phía Tạ Đồ Nam. Để Tạ Đồ Nam vì tránh né những này tên nỏ liền lộ ra phi thường chật vật. Bất quá, lực chiến đấu của hắn cũng không thấp. Đinh Trúc ưu thế bắt nguồn từ nàng lòng dạ ác độc ra tay nhanh, làm cho đối phương cây bản liền chưa kịp phản ứng. Nhưng là một khi đối phương kịp phản ứng, lúc đầu thiên về một bên thế cục cũng liền theo thay đổi tình thế. Tạ Đồ Nam một thanh trường thương trong tay múa chính là hổ hổ sinh phong, không ngừng mà chuyển động, tựa hồ đem đầy trời nước mưa cũng dồn dập mở ra. Súng trong tay của hắn như là như mọc ra mắt, thẳng tắp hướng phía Đinh Trúc đinh tới. Mỗi một lần đều hướng phía Đinh Trúc yếu hại công kích. Nếu như không phải Đinh Trúc nhanh nhẹn cao, tốc độ nhanh, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ trong tay của đối phương lộ ra sơ hở. Hai bên tại trong mưa chiến đấu thêm vài phút đồng hồ. Đinh Trúc trên thân thụ mấy chỗ tổn thương, nhưng là Tạ Đồ Nam cũng không có chiếm được nhiều ít tiện nghi. Đinh Trúc trong tay tên nỏ mặc dù tiểu, nhưng là nhanh, đồng thời tận dụng mọi thứ. Tựa hồ chỉ cần có một chút xíu thời gian, liền có thể đánh ra đến. Nếu không phải hắn tránh nhanh, chỉ sợ hiện tại cũng sắp bị đinh thành con nhí mani. Hai cá nhân thực lực đều không tầm thường. Cứ việc trên thân đều bị thương, bất quá yếu hại bộ vị đều là không có vấn đề. Ngược lại là Đinh Trúc tại một lần cùng Tạ Đồ Nam 10 phần gần sát công kích thời điểm, trong tay lật ra hàm trên chi nhận trực tiếp đem áo của hắn rạch ra một đại đầu lỗ hổng. Sau đó Đinh Trúc thấy được thuộc về diệt thiên người tiêu ký. Tại Tạ Đồ Nam trên lưng có một cái màu đen hoa thể chữ số Ả Rập 3. Tại số lượng chung quanh nhưng là vây quanh bóng loáng đường cong. Cùng mình kia đã mọc ra bụi gai đường cong vẫn là hơi không giống nhau lắm mà đi. Nhưng là Đinh Trúc chỉ có thấy được cái nhìn này. Về sau bởi vì hai bên kịch chiến càng phát mãnh liệt, rốt cuộc không có cơ hội hay không đi thấy rõ ràng phía trên đồ án. Ngay tại hai người tại trong mưa kịch chiến càng phát lâm vào gay cấn thời điểm, Đinh Trúc chợt phát hiện Tạ Đồ Nam chân không thấy, mà Tạ Đồ Nam hoàn toàn mình hoàn toàn không có phát hiện điểm này. Hắn còn đang giống như là vừa rồi đồng dạng không ngừng quơ trường thương trong tay, chuẩn bị hướng phía Đinh Trúc đánh tới. Có thể là vừa vặn một chuyển động thân thể, cả người liền trùng điệp té ngã trên mặt đất. Biến cố đột nhiên xuất hiện để Tạ Đồ Nam đều ngây người. Hắn không biết đến cùng xuất hiện cái dạng gì quỷ dị biến hóa chính mình mới sẽ quẳng thành một cái chó gặm bùn. Bất quá sau đó hắn liền hướng phía Đinh Trúc nhìn lại. Hắn coi là Đinh Trúc sẽ tiếp tục nhầm vào hắn không chết không thôi. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng đối phương đã dừng lại tay. Chính lấy một loại thở dài một hơi nụ cười nhìn qua hắn. Xem ra ngươi đoán sai, Tạ Đồ Nam con ngươi lập tức liền rút lại. Cái này trốn ở Vương Kiến Mai trong thân thể người nhất định là Diệt Thiên Người. Nếu như không phải Diệt Thiên Người, nàng sẽ không đoán ra bản thân đoán sai nhân vật chính. Lập tức Tạ Đồ Nam liền hiểu thân phận của đối phương. Bất quá, cái này kết luận ra thân phận thật sự là quá muộn. Nếu như có thể tại sớm một chút, hắn nói không chừng có thể nắm giữ càng nhiều quyền chủ động. Chỉ tiếc đến tận sau lúc đó nói đây đều là không dùng được. Tạ Đồ Nam chỉ có thể trơ mắt nhìn Đinh Trúc mang theo một mặt nụ cười thỏa mãn quay đầu hướng phía Phương Lan Lan thi thể đi qua. Rất nhanh hắn liền Đinh Trúc thân ảnh cũng nhìn không thấy. Bởi vì đoán sai nhân vật chính mà vô tận thế giới cưỡng chế rời đi nhiệm vụ. Ở trong mắt Đinh Trúc, Tạ Đồ Nam là biến mất. Nhưng là tại Vương Kiến Hồng cùng Vương Nhất Thần trong mắt, hắn nhưng là trực tiếp bị Đinh Trúc đánh cho nằm trên mặt đất không thể động đậy. Hắn không có vấn đề gì đi. Vương Nhất Thần mặc dù vừa mới buông xuống ngoan thoại, nhưng là hiện tại Phương Lan Lan đã chết, trong lòng cũng của nàng nói không nên lời là tư vị gì. Bức tường kia tại ngực, trong miệng oán khí cũng tàn sạch sẽ. Nàng thở dài một hơi, hướng về phía Đinh Trúc hỏi La Vạn tình huống. Đinh Trúc chỉ là khóe miệng nhẹ cười, chuyển hướng chủ đề. Ngươi liền không sợ hắn là Lâm đại thiếu phụ thân sao? Nghĩ đến đây, cái khả năng Vương Nhất Thần sắc mặt lập tức liền đến trắng bạch một mảnh. Mà để Đinh Trúc càng để ý một sự kiện là Phương Lan Lan chết rồi. Theo đạo lý tới nói, Phương Lan Lan là Lâm đại thiếu muốn người, liền xem như muốn chơi chết Lâm đại thiếu khẳng định cũng không nguyện ý giả đừng nhân thủ. Hiện tại Phương Lan Lan nhưng đã chết, Lâm đại thiếu có tức giận hay không đâu? Nếu như hắn tức giận lời nói, hậu quả đến cùng là cái gì đây? Ngồi xổm ở Phương Lan Lan thi thể trước mặt, Đinh Trúc cũng đi theo bắt đầu tìm tòi. Coi như Tạ Đồ Nam giết nhầm người, coi như nàng không phải nhân vật nữ chính, nhưng là Phương Lan Lan trên thi thể sẽ có dạng gì tu hạch đâu? Rất nhanh Đinh Trúc liền phát hiện tại Phương Lan Lan trên cổ tay mang theo một con vòng tay. Cái này cái bàn nhìn tựa hồ cũng không quý báu, tựa như là phổ thông hán như bạch ngọc. Nhưng là kia dung hợp tại màu trắng vòng tay bên trong từng tia rải rác màu đỏ tơ máu để nó lộ ra 10 phần thần bí. Cái này là cái gì? Không chút suy nghĩ, Đinh Trúc trực tiếp đem Phương Lan Lan cổ tay bên trên cái bàn đem hái xuống. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng chính là cái này vòng tay vừa mới hái xuống, còn không có đợi đến Đinh Trúc đi xem một chút nó thuộc tính, bên người bỗng nhiên liền lên cuồng phong. Đừng bảo là đem người con mắt thổi đến không mở ra được. Lớn như vậy gió, liền ngay cả người đều sắp bị thổi đi. Đinh Trúc đưa tay ra nắm thật chặt một bên một cái ca rô. Bất quá, nàng vừa mới kéo lại kia ca rô, cũng cảm giác được cổ tay của mình phía trên bị thứ gì cho cuốn lấy. Nàng quay đầu nhìn về cổ tay mình, nỗ lực mở mắt xem xét. Lại chỉ nhìn thấy một con trắng thuần sạch sẽ tay chính giữ tại cổ tay của nàng bên trên. Giống như không có vật gì. Thế nhưng là lại lạnh thấu xương. Theo cái tay kia hướng phía trên nhìn sang. Dù là Đinh Trúc cũng bị cảnh tượng trước mắt cả kinh một trán mồ hôi lạnh. Phương Lan Lan đứng ở trước mặt của nàng. Dùng một đôi thủy quang liễm diễm mắt to nhìn chừng chừng lấy mình. Cái kia kiểu tóc, cái kia mặt mày rõ ràng là Phương Lan Lan. Thế nhưng là, không biết vì cái gì, Đinh Trúc lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy, nàng cũng không phải Phương Lan Lan. Hết chương.